Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, không đi được không? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Chu Băng Băng một hồi nổi giận. Quay đầu quở trách, các người có thể hay không nấu cơm, giết gà là như thế giết sao, cho ta mò ra. Thật tốt nguyên liệu nấu ăn bị các người giày vò thành như vậy. Thật là một đám phối hợp cầu. Thật tốt, Khương Phàm gặp Chu Băng Băng. Không có truy cứu ăn trộm gà sự việc. Cao hứng vui vẻ cho nàng trợ thủ. Bưng trà rót nước, một bộ lấy lòng dáng vẻ. Hạ Vũ bụng mặt, không đành lòng thấy coi. Hai anh em này khi nào đổi được như thế không ra không mặt mũi. Cả người phát ra tiện khí, người đàn ông khí tiết ở hai người bọn họ trên mình. Hoàn toàn không thấy được. Đối với lần này, mình liếc mắt mà chỉ gặp Chu Băng Băng ngang hông hệ khăn quàng. Mở miệng nói, sáng sớm ngày mai ta phải đi. Ngày hôm nay liền xuống bếp cho các người thật tốt là một lần. Coi như là đáp ơn các người mấy ngày nay đối với ta trợ giúp. Hoạt bát trong hơi có vẻ khổ sở lời, nói, từ nàng trong miệng nói ra, để cho cười đùa cợt nhã không ngừng nháo đằng Khương Phàm hai ca. Dừng lại làm ầm ĩ, Hạ Lợi không ngừng nói, chị Băng, không đi được không? Ngươi nói sao? Chu Băng Băng quay đầu lại nhu tình cười một tiếng, khóe miệng tràn đầy vẻ khổ sở, trong mắt chỗ sâu phần kia không thôi. Tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm thụ được, bởi vì là nàng trong lòng bất kỳ sự việc, trên căn bản và viết ở trên mặt không sai biệt lắm. Bầu không khí có chút ngột ngạt, Hạ Vũ ngược lại không tim không phổi nói, đi được, a, đi sau này không người quản chúng ta, ngày đó không cần đề ra đẹp bao nhiêu, ngươi lại không thể có điểm lương tâm sao? Chu Băng Băng đối với Hạ Vũ lật cái lớn xem thường. Chu môi hồng, bất mãn hết sức mắng, coi như lại ghét mình, ít nhất vậy được dáng vẻ giả bộ một chút, ít nhất để cho mình thật cao hứng rời đi đi. Chu Băng Băng trong lòng một hồi oán thầm, nhưng mà, Hạ Vũ nghiêng đầu cũng không phản ứng nàng, xoay người ngay tức thì, trong mắt một màn kia không thôi ý, không người thấy, không người biết, Chu Băng Băng còn có Khương Phàm các người. Đều là lấy là Hạ Vũ không có tim không có phổi. Thần kinh lớn cái, và trước kia như nhau. Không biết thương cảm là vật gì, bọn họ há lại sẽ biết. Chu Băng Băng là mình sau khi xuống núi. Biết người bạn thứ nhất, mỗi ngày và nàng cãi vả gây gổ bị đòn. Để cho nguyên bản đơn điệu sinh hoạt, thêm không thiếu hào quang. Hạ Vũ trở lại về gian nhà bên trong, nằm ở trên giường. Ánh mắt nhìn phía trên trần nhà, không khỏi nhìn xuất thần. Bách Linh nằm ở một bên, lao người tới, mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, nói lầm bầm, ngươi là không phải là không muốn chị Băng rời đi à? Muốn à, làm sao không muốn, nàng đi, ai có thể quản ta? Cả ngày cầm gà mau làm lệnh tiễn, dùng ra ra uy hiếp ta, đi vừa vặn. Ta làm chuyện gì đều không người quản được ta. Hạ Vũ quay đầu lại lời nói như cũ cương quyết. Vừa nói quả đấm không nhịn được cầm chặt. Nhưng Bách Linh chớp mắt to. Ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Đối với hắn nói tiếng nói. Cảm nhận được một cổ đặc thù tình cảm. Nhưng cũng không phải là nói láo. Bách Linh vẫn không hiểu. Đưa ra trắng noãn chân nhỏ. Đặc biệt bá đạo đá vào Hạ Vũ bụng trên, nàng nói lầm bầm, ngươi đi xuống, ngủ trên sàn nhà, ta một người giường ngủ, cái này cũng ai dạy ngươi à, nhéo lỗ tai, đạp ta xuống giường, nhất định chính là cái thứ hai Chu cô nương, tính không cùng ngươi so đo, dù sao các người ngày mai hết thảy đều phải cút đi. Hạ Vũ tức giận từ dưới đất bò dậy, lỗ mũi hơi ngửi động. Người thấy thức ăn mùi thơm, nhất thời cảm giác được bụng có chút đói, như một làn khói chạy vào bên trong phòng bếp, nóng hổi thức ăn mới vừa lên bàn. Hạ Vũ đặc biệt tự giác ngồi xuống, cầm đũa lên liền ăn. Chu Băng Băng và Khương Phàm bọn họ nhất thời lớn là bất mãn. Mình ở chỗ này bận rộn hơn nửa ngày, Hạ Vũ xông vào tới liền ăn, thật là tự giác không thể lại tự giác. Nhưng Khương Phàm bọn họ đối với lần này không có biện pháp chút nào. Dám đối với Hạ Vũ trách móc, cần phải bị đòn không thể. Vì vậy, Chu Băng Băng mở đầu nói, tất cả ngồi xuống tới ăn chung đi, vừa vặn dặn dò các người một ít chuyện tình. Nói xong, mọi người bắt đầu ăn uống. Hạ Vũ ăn như hổ đói hình dáng, giống như đói mấy ngày sói đói. Nhất định chính là ăn gà không nhả xương. Đây có thể để cho Khương Phàm bọn họ để mát. Cái này tràn đầy một bàn thức ăn, cũng không thể để cho Hạ Vũ cái này lớn xúc sinh. Một người toàn bộ ăn à, mặt bàn lập tức xuất hiện giành giật ăn mà hiện tượng. Khương Phàm bản lĩnh dầu mỡ, lại có thể từ Hạ Vũ trong chén nặn ra một miếng thịt. Hạ Vũ ánh mắt chừng một cái. Một cái tát vỗ vào Khương Phàm trên ót, đem người ta vỗ được hai mắt toát ra kim tinh, hai mắt rưng rưng, nửa ngày không thong thả lại sức. Đây có thể đem Hạ Lợi hù được rụt cổ lại, cuồng nuốt nước miếng, bản năng rời mông một chút phía dưới băng ghế. Cách xa Hạ Vũ người này lòng man thú, còn như Chu Băng Băng nhìn bọn họ đại não dáng vẻ. Bất đắc dĩ nói, tốt lắm. Cũng đừng làm rộn, ăn cơm đây. Hạ Vũ nhưng là ngước cổ, ợ một cái, nói, hô, ăn cho ngon đầy đủ. Các người tiếp tục ăn, ta ra đi đi bộ một chút, ngồi xuống, ta có chuyện giao phó ngươi. Chu Băng Băng ánh mắt không biết làm sao, nhìn chăm chú Hạ Vũ, gặp hắn muốn xem, lập tức giày ở hắn. Hạ Vũ cúi người hai tay ấn ở góc bàn. Đem mặt đi lại gần, hai người chóp mũi hơi đụng chạm, lẫn nhau ở giữa có thể cảm nhận được đối phương tiếng hít thở. Khương Phàm bọn họ vừa thấy tình huống không đúng, và Hạ Lợi nháy mắt ra dấu. Hai người bưng lên một chậu thịt gà, nghiêng đầu vừa chạy ra ngoài, chui vào bên trong buồng xe, cắm đầu ăn ngốn nghiến. Khương Phàm dưới mắt trong miệng thức ăn, thấp giọng hiếu kỳ nói. Tiểu Lợi ngươi nói, tối nay tiểu ca có thể hay không đem chị băng tại chỗ làm à? Ngươi nói sao? Khẳng định à, ngày cuối cùng, Vũ ca khẳng định đem chị băng làm. Ngươi không xem Vũ ca từ ngồi ở trên bàn cơm, cả người đều không đúng sức lực sao? Đặt ở trước kia, đã sớm và chị băng bóp dậy rồi. Hạ Lợi thề thành khẩn nói, Khương Phàm tràn đầy đồng cảm, nói. Được được, ta xem hai ta làm không tốt, còn có thể bắt một chàng hiện trường livestream xem, ngươi có muốn hay không xem? Nói nhảm, ngươi có muốn hay không xem? Hạ Lợi đối với Khương Phàm liếc mắt, không vui nói, bất quá Khương Phàm hì hì tự cười, và Hạ Lợi cùng nhau nằm sấp ở cửa, thông qua khe cửa nhìn vào bên trong, bất quá trộm xem một hồi. Khương Phàm vậy có điểm không đúng, hai mắt đỏ bừng, cùng hai lửa mắt như nhau, trừng tròn xoe, giống vậy mặt đỏ cổ to, thở hổn hển, giống như ăn thuốc kích thích tình dục như nhau. Hạ Lợi vậy cảm giác được không được bình thường, con người co rúm một cái, kêu lên, xấu xa chuyện, còn nhớ được chúng ta lần đầu tiên trộm trên núi gà sao? Hai ta ăn một cái. Phấn khởi dòng dã ba ngày không đi xuống à? Lần này ăn nhiều như vậy, có thể làm gì à? Đúng vậy, cảm giác ăn vào trong bụng mặt thịt, thật giống như cũng tan ra, trở thành một cổ nóng ran lực lượng, tại thân thể nội loạn vọt, có chút khó chịu, gừng đan thở hổn hển nói. Hạ Lợi vẻ mặt đau khổ, khổ não không thôi, đây có thể làm gì? Lại phải phấn khởi ba ngày a, cái này được về nhà đổi quần à? Ngươi cởi quần ra. Khương Phàm mạnh đề ra một hơi nạt nhỏ. Hạ Lợi nghe vậy trợn mắt hốc mồm liền lùi lại hết mấy bước, che ngực quái khiếu đạo, ngươi làm gì đồ chơi? Cởi quần ra